Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 311. Cho một cơ hội có được không? Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Từ tiểu thụ nghĩ, ta nghĩ ta vẫn có quyền xin giải thích một phen. Nhưng lời trong lòng hắn còn chưa nói ra, vị sư đệ hội trường tính tình hiền lành đã hoàn toàn nổ tung, tung một đòn đầy giận dữ mà cái bạt tai vùng tới. Bình tĩnh, Từ tiểu thụ hạ thấp người, vội vàng né qua, tiến lên dùng nhân thể kiềm chế thuật quấn lấy lão hội trưởng. Từ tiểu thụ, ta phải tay tàng lão dạy dỗ ngươi, hôm nay không đánh ngươi bẹp dí, sư đệ ta không họ Tí. Sư đệ gầm lên, Từ tiểu thụ trở tay liền nắm lấy cổ tay lão già. Hắn cũng nhận ra lão già này chắc chắn đã nhìn ra tận chiếu thiên viêm, biết được thân phận của mình. Đêm nay từ trong cú ra tay giận dữ nhưng vẫn thu lực, hoàn toàn không có chút sát khí nào của lão, liền có thể thấy được. Chỉ có điều lý trí này e rằng sư đệ chỉ còn lại một ít. Từ tiểu thụ kìm chặt lão, do dự một hồi rồi vẫn nói, hội trưởng, ngài vốn dĩ cũng đâu có họ Tí đâu. Động tác của sư đệ khựng lại, chớp mắt tối sầm, suýt nữa thì đã ngất đi. Hôm nay người mà có thể đứng thẳng ra khỏi đàn tháp, sư đệ ta liền không gọi họ sư. Lão gầm lên một lượt nữa, tay giật một cái liền định bạt tai. Kết quả phát hiện mình không dùng linh lực, vậy mà lại hoàn toàn không động đậy được. Đây, lão thử dùng linh lực chấn động qua, lại phát hiện một luồng sức mạnh khổng lồ từ lòng bàn tay hổ khẩu truyền đến. Luồng lực phản chấn và xé rách kỳ dị đó suýt nữa đã làm cho lão tại chỗ tóe máu. Lần này sư đệ đột nhiên hiểu tại sao võ hành lại bay xa như vậy. Tiểu tử nhà ngươi là thân thể tông sư. Lão vậy mà lại dằn được cơn giận, có thể tưởng tượng được phát hiện này đáng sợ tới mức nào. Trên đại lục, thân thể tiên thiên đã là hiếm thấy, thân thể tông sư, thật lòng mà nói, ra khỏi thánh cung, rời khỏi tàng lão và tận chiếu bán thánh, lão chưa từng thấy qua dù chỉ một người có thân thể tông sư. Tiểu tử này mới bao tuổi chứ, vậy mà đã đạt đến độ cao mà người thường cả đời cũng không thể chạm tới. Từ tiểu thụ vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt hội trưởng sư đệ bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng không muốn bại lộ, và lại thân thể tông sư của hắn là do cường tráng mang lại, thuộc về kỹ năng bị động, chỉ cần không bị động chạm vào, về cơ bản không có thể ai phát hiện. Nhưng lúc này ngoài trừ cận chiến, Từ tiểu thụ thật sự không dám có hành động nào khác. Một khi chạy đi, kéo dài khoảng cách, đối với một luyện linh sư tu vi vương tọa, mình ngược lại sẽ trở thành cá nằm trên thớt. Sư đệ còn có thể giữ được lý trí, đó là lão lợi hại. Nếu lão không thể giữ được lý trí, ở đây mà có ai đó tùy tiện chết đi, vậy thì lớn chuyện rồi. Sư đệ không thể chết. À đúng vậy, A Giới trong lòng Từ tiểu thụ đã sắp không kìm nén được nữa. Thật sự nếu đánh lén, hiểu chết về tay ai còn chưa biết. Nhưng hắn rất rõ ràng sẽ không để xảy ra tai nạn như vậy. Ứng phó với sư đệ vài câu, thấy lão đã bình tĩnh trở lại, tiểu thụ liền buông lão ra. Hội trưởng đại nhân, đây thật sự là một tai nạn. Từ tiểu thụ vừa nhắc đến chuyện tạc lô, sư đệ liền không kìm được cảm xúc. Lão lập tức muốn tránh chủ đề, nhưng vòng vo một hồi, e rằng cũng không thoát khỏi cái khuôn khổ lớn này, lập tức thẳng thắn nói. Hội trưởng, uy lực của tận chiếu thiên viêm, chắc ngài cũng đã biết, ta không khống chế được, quả thực là bình thường. Ngài bị ảnh hưởng đến... Từ tiểu thụ thầm nghĩ, đây thật sự là ngoại dữ liệu của ta, nhưng hắn không dám nói, hắn còn muốn nói sớm hơn. Đã bảo lão già này tránh ra xa, nhưng sư đệ này không tin, thì có cách nào đâu. Điều này hắn cũng không dám nói. Lời đến miệng phần lớn đều biến bị, tiểu thụ nặn ra một vẻ, đầy áy náy. Vụ nổ này quả thật có hơi lớn, nhưng mà nó đồng thời cũng phản ánh từ một khía cạnh khác rằng các biện pháp phòng hộ của đàn tháp quả thật sự không được tốt lắm. Mặt của sư đệ càng đen, giọng của tiêu thụ ngày càng nhỏ, cuối cùng đề nghị biến thành lầm bầm. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, dù sao là cũng tốt, đàn tháp cần phải sửa sữa. Người cầm miệng. Sư đệ gầm lên một tiếng. Mấy vụ nổ lão cũng nhận, truy cứu là chuyện sau này, sửa chữa cũng là chuyện khác. Nhưng thân thể tông sư, đồ đệ của tàng lão, sức mạnh kỳ dị. Sư đệ bây giờ chỉ muốn làm rõ những điều kỳ quái của cái tên thanh niên trước mặt, nhưng đàn tháp một mảnh hỗn loạn, tâm tư lão rối như tơ vò, suy nghĩ căn bản không chu toàn được. Tiểu thụ thì lão im lặng không nói, trong lòng thấp thỏm, liền muốn dùng lời nói để phá vỡ băng giá. Hội trưởng, khảo hạch có 3 lần cơ hội, ta còn lại, người cầm miệng cho ta. Sư đệ lại gầm lên, nhắc đến khảo hạch, lão liền cảm thấy không chỉ thân thể nứt ra, ngay cả linh hồn cũng đang chấn động. Có ai khảo hạch thập phẩm, cửu phẩm mà có thể làm nổ đàn tháp thành ra thế này không? Thật sự để ngươi thi hết 3 lần cơ hội, đàn tháp chẳng phải là trực tiếp bay màu sao? Thật sự để ngươi thi đậu cửu phẩm, lại đến 3 lần bát phẩm mà. Sư đệ ta chẳng phải cũng nằm gục ở trước mặt ngươi sao? Lão hội trưởng tức tới mức chút dầu còn sót lại cũng sắp rụng, lão vùng tay. Ngươi đi đi. Đi đâu? Tư tiểu thụ ngơ ngác. Rời khỏi đàn tháp, tùy ngươi đi đâu, về linh cung của ngươi cũng được, đến thành trì khác khảo hạch cũng chẳng sao, đừng bao giờ đến hiệp hội luyện đan sư của Thiên Tăng Thành ta nữa. Tư tiểu thụ sốt ruột, sao lại như vậy chứ? Hiệp hội luyện đan sư lại còn từ chối sự gia nhập của luyện đan sư? Ngươi làm như vậy, tổng hội biết được, sẽ không xử phạt sao? Tư tiểu thụ có ý muốn hỏi thêm câu, nhưng không có lá gan đó. Hắn nhìn ra cửa, đấu tranh. Thật sự không thể thi nữa sao? Cho một cơ hội có được không? Lần này ta chắc chắn lắm. Ta vừa mới nâng cấp xong. Cút! Sư đề lỗ mũi phỉ hơi, giọng như sấm sét. Tư tiểu thụ mặt mày khổ sở. Hắn nghĩ đến vụ cá cược và ân tình, nhưng không dám chắc. Đối mặt với phó hành, là đồng ngang lứa, hắn không có gì phải sợ. Cùng lắm thì mọi người đều gọi người lớn ra. Nhưng bây giờ là lão hội trưởng, lại còn là một lão hội trưởng đang nổi giận. Vậy ta gọi sư muội ta cùng nhau rời đi nhé. Tư tiểu thụ hỏi một câu tượng trưng. Vút một tiếng, ngay sau đó hắn liền cảm thấy cảnh vật xung quanh đang lùi lại nhanh chóng, cơ thể của hắn trực tiếp bị ném bay đi. Tư tiểu thụ ngây dại, hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo của nhân gian, sau đó đứng vững vàng đáp đất. Ngồi xổm xuống trầm tư, thế giới bên ngoài quả nhiên thật tàn khốc, chỉ tạc lô một lần, vậy mà nửa điểm cơ hội cũng không cho. Linh cung là vẫn tốt. Tư tiểu thụ đột nhiên nghĩ đến tàng lão. Mình ở linh tàng các làm nổ nhiều lần như vậy, lão vậy mà còn giúp mình gánh trách nhiệm, đuổi những người chấp pháp đến bắt hung thủ về. Trước đây không cảm thấy lão già chết tiệt này tốt tới mức nào, bây giờ nghĩ lại vẫn có chút hơi ấm. Còn có Diệp Tiểu Thiên, mình suýt chút nữa đã làm nổ Thiên Huyền Môn, ông ta cũng đối với mình vô cùng thân thiện, tuy lúc đó cũng có chút bốc đồng, nhưng ít nhất không đuổi mình đi. Tư tiểu thụ quá cảm động. Cho đến khi ra khỏi linh cung, trải nghiệm sự lạnh lẽo của xã hội bên ngoài, hắn mới nhớ đến sự tốt đẹp của các đại lão trong linh cung. Sư đệ hội trưởng, ai, tuy trông có vẻ mặt hiền tâm thiện, nhưng bàn về tâm tính, cuối cùng vẫn không bằng viện trưởng bọn họ. Tư tiểu thụ cảm khái, đột nhiên liếc thấy đàn tháp đang lung lay sắp đổ, hắn vội cúi đầu. Vừa rồi ta không thấy gì cả. Chương 312. Kế hoạch vĩ đại của ta tàn vỡ rồi. Sau khi bị đuổi ra khỏi đàn tháp một cách tự nhiên, Tư tiểu thụ đã mất đi tư cách khảo hạch luyện đan sư quý giá. Hắn ngồi xồm trên mặt đất vẽ vòng tròn, vô cùng phiền não. Tính cách hiền lành của sư đệ hội trưởng cũng đã được thể hiện một cách sống động vào lúc này. Có sự bảo đảm của Vân Hạc, lại được chứng kiến kỹ thuật khống chế lửa điêu luyện của Tư tiểu thụ, lão cũng tin rằng tiểu tử này tuy làm vậy phá hoại khắp nơi, nhưng nói về thực lực luyện đan thập phẩm thì chắc vẫn có. Vì vậy Tư tiểu thụ nhận được một chức huy hiệu luyện đan sư thập phẩm. Tề thanh niên oán hận nhìn chiếc huy hiệu màu tím cao quý trên tay, trên đó có một chiếc đỉnh bạc trắng, là hình dáng của một chiếc đỉnh bình thường, rõ ràng trông chẳng có đẳng cấp hơn cái bồn tắm nhỏ của hắn bao nhiêu. Mà bên dưới là 10 đóa mây trắng đang trôi lơ lửng. Đúng vậy, quả thật là đang trôi. Huy hiệu luyện đan sư đã được gia công bằng kỹ thuật đặc biệt, hoàn toàn không thể làm giả, vừa nhìn đã thấy kinh diễm. Quan sát kỹ càng có thể mơ hồ thấy được hiệu ứng mây trắng lững lờ trôi. Ngoài huy hiệu ra, vốn dĩ sau khi thăng cấp thành công luyện đan sư sẽ nhận được công bố vinh danh của hiệp hội và các phần thưởng đặc biệt khác, ví dụ như được chọn một chiếc đỉnh chuyên dụng, một đan phương cấp tiên thiên được chỉ định, và áo choàng trắng cùng với áo choàng tím đại diện cho thân phận cao quý của luyện đan sư. Những thứ này từ tiểu tụ tất cả đều không có. Theo lời của sư đệ, nếu thật sự muốn xử phạt, hắn không chỉ phải đền những thứ này, e rằng ngay cả cái quần lót cũng bị lột đi. Đối với điều này, từ tiểu thụ giữ thái độ phủ định, gia tài của hắn vẫn còn một chút. Chỉ riêng việc sửa chữa từ ngoài đan tháp và một vài cái giới bị hỏng cũng sẽ không tốn quá nhiều linh tinh. Nhưng sư đệ lại có thể kìm nén được cơn bốc đồng sau khi nổi giận, ngay cả xử phạt cũng không có, đều huy hiệu xong thì liền tiễn khách. Là vì tàng lão sao? Từ tiểu thụ đoán như vậy, hắn tin chắc chỉ có lý do này mới có thể khiến lão hội trưởng nguôi giận. Có lẽ là vì lá thư không rõ nội dung đó. Thật tò mò, rốt cuộc bên trong viết cái gì? Sư muội đáng ghét lại không cho ta xem trộm. Thu lại tâm tư, tiểu thụ xóa đi vòng tròn trên đất, đứng dậy vươn vai. Chuyến đi khảo hạch ở hiệp hội luyện đan sư lần này nhìn chung không được hoàn mỹ cho lắm. Vốn dĩ theo kế hoạch của hắn, ít nhất huy hiệu luyện đan sư cửu phẩm chắc chắn có thể lấy được. Nếu nâng cấp thêm 2 lần chủ nghệ tinh thông nữa, bát phẩm cũng vững. Nói không chừng còn có thể đột phá cảnh giới thất phẩm. Như vậy mình có thể trong một ngày từ con số 0 trực tiếp đoạt được danh hiệu cao quý luyện đan sư tiên thiên đỉnh phong. Tiểu sư muội chắc chắn sẽ không tin. Nhưng nàng thì không thể không tin. Cho nên nói không chừng sau này sẽ không còn cống hiến để bị động nguyên rùa mà đầy áp ngưỡng mộ và kính phục. Còn vô số lão già trong đại sảnh, bao gồm cả sư đệ hội trưởng, ắt cũng sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm, luôn miệng khen thiên tài, sau đó nịnh nọt bợ đỡ. Như vậy mình có thể nhân cơ hội này trà trộn vào trong giới thượng lưu của Thiên Tăng Thành, hoàn toàn đứng vững trong thành trì này như cá gặp nước. Như thế cũng có thể đặt căn cơ cho việc sau này thoát khỏi linh cung, thoát khỏi sự thao túng của tàng lão. Sau đó lấy đây làm bàn đạp, dùng sức 4 lạng để ngàn cân, có thể dễ dàng tạo ra danh tiếng đàn dược nhãn hiệu tiểu thụ. Nhờ đó có thể siêu việt khỏi Thiên Tăng Thành, thậm chí là Thiên Tăng Quận, cuối cùng tiến vào đại thiên thế giới rồi nắm giữ. Từ tiểu thụ đột nhiên gãy thở dài, cắt ngang dòng suy tưởng và kế hoạch tốt đẹp trong tương lai. Tiếc quá, đúng là xôi hỏng bỏng không. Dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu, cũng là người tính không bằng trời tính. Ai mà biết lại bị quét ra khỏi cửa như vậy. Hắn liếc nhìn cổng lớn đàn tháp, ánh mắt u uất như một oán phụ. Hắn không cất huy hiệu đi mà trực tiếp đeo nó lên ngực. Thập phẩm cũng là luyện đan sư, vẫn cao quý như thường. Uyển ngực đi dạo trước cổng đàn tháp, nhờ vào kinh nghiệm đột phá vòng vây và làm nổ nhiều lần, lúc này trên người hắn không hề có một chút bụi bẩn. Phong độ phiêu diêu, ung dung phóng khoáng. Đi dạo như vậy lập tức thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Đây là ai? Phủ trưởng thế? Luyện đan sư thập phẩm sao? Trông cũng không tệ, nhưng cái tầm tính này... Không được, mấy thập phẩm đã vênh váo lên tận trời. Sau này con đường sao có thể đi xa được? Đúng thế, những luyện đan sư đại nhân mà ta từng gặp, ai nấy đều khiêm tốn lễ phép, có cầu tất ứng, nhưng hành sự kín đáo, tuyệt không phô trương. Cái dáng vẻ khoa trương như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Đúng thế, nhưng cũng có thể hiểu được. Một nghề nghiệp dù có cao quý đến đâu, cũng luôn có vài con sâu làm dầu nồi canh trà trộn vào. Cái gì? Từ tiểu thụ nghe vậy bước chân khựng lại, sắc mặt đen đi mấy phần. Chuyện gì thế này? Ngày thường trong những câu chuyện mình đọc, chỉ cần là luyện đan sư, chẳng phải ai nấy đều kêu căng ngạo mạn sao? Mình cũng bắt chước một phen, sao lại có nhiều người chê bai như vậy? Chẳng lẽ luyện đan sư của thế giới này đều tương đối hèn mọn, không dám thể hiện bản thân? Hắn vừa nghĩ đến nghề luyện đan, ngồi xuống một cái là 10 ngày nửa tháng, e rằng những người có thể có thành tựu đều là một lũ mọt sách rú rú trong nhà. Nhìn những lão già ở tầng 7 của đan tháp là biết những người này sẽ kiêu căng ngạo mạn sao. Từ tiểu thụ cảm thấy mình có lẽ đã bị hiểu lầm. Hắn lặng lẽ tháo huy hiệu ở trước ngực xuống, muốn làm người kín đáo trở lại, nhưng lại liếc thấy cột thông tin trong đầu. Bị ghen tị, điểm bị động cộng 121. Bị đố kỵ, điểm bị động cộng 133. Bị ngưỡng mộ, điểm bị động cộng 166. Trời ạ, thì ra mọi người đều là thánh ghen ăn thức ở đó. Từ tiểu thụ vui vẻ, cô không định tháo xuống nữa. Chỉ riêng mấy trăm điểm bị động lần này, huy hiệu này dù là thiên vương lão tử đến cũng không thể tháo xuống. Tiểu nha đầu khảo hạch lâu thế nhỉ? Lượn lờ càng nửa ngày lại kiếm được mấy ngàn điểm bị động, nhưng từ tiểu thụ vẫn chưa đợi được mục tử tịch ra. Hắn bị đuổi ra ngoài, không được phép tham gia khảo hạch thì đúng rồi. Nhưng mộc tử tịch không làm gì sai, nàng vẫn có thể tiếp tục khảo hạch. Đàn tháp cũng không chỉ có tầng 7 có phòng luyện đan, cho nên bây giờ tiểu sư muội và tiền phó thống lĩnh cấm vệ quân kia chắc vẫn đang nỗ lực ở bên trong. Từ tiểu thụ có chút nhàn chán dừng bước. Đúng lúc này trong đàn tháp đột nhiên có một bóng người vội vã chạy ra. Phó Hành. Nghe thấy tiếng, Phó Hành tức khắc tìm được vị trí của Từ tiểu thụ, chạy như bay tới. Ca, thụ ca, tốt quá rồi, huynh vẫn còn ở đây, ta tưởng huynh đã đi rồi. Sắc mặt của Từ tiểu thụ đen lại. Cái gì mà ta đã đi rồi, có biết nói chuyện không? Không biết nói thì câm miệng lại cho ta. Phó Hành cười gượng, gãi gãi đầu, vừa định nói, Từ tiểu thụ đã đưa tay ngăn. Thôi đừng có hỏi, hỏi tức là không biết, không biết không thể dạy. Từ tiểu thụ biết y vội vã như vậy là muốn làm gì, nhưng thập đoạn kiếm chỉ, ngay cả bản tàn cũng thuộc về linh tàng các. Tàng lão lại không biết lấy từ đâu ra được bản hoàn chỉnh, giá trị quý giá của nó có thể tưởng tượng được. Từ tiểu thụ không thể dạy bừa, hắn làm việc vẫn biết chừng mực. Chương 313. Ta đến đây để mang cơ duyên cho thụ ca. Phó Hành thì hoàn toàn không để tâm, nếu từ tiểu thụ dễ nói chuyện như vậy, y cũng sẽ không mặt đối mặt giao tiếp với tên này, mà lời nói ra chẳng bao giờ quá hai con số. Là đại công tử của phủ thành chủ, y linh kiếm song toàn, tài nghệ kiêm tu, không chỉ tinh thông đạo ngự nhân mà còn am hiểu sâu sắc làm thế nào để thông qua giao tiếp với người khác đều hoàn thành mục đích của mình. Chỉ cần có thể nói chuyện, đối phương không phải là người câm, y nhất định có thể moi ra được thập đoạn kiếm chỉ. Cả thụ ca, huynh hiểu lầm rồi, ta không phải đến để cầu thập đoạn kiếm chỉ. Phó Hành mặt mày tươi cười nói. Tiểu thụ không khỏi lùi lại một bước hỏi. Thế không cầu kiếm chỉ, ngươi cầu cái rể? Không cướp tiền thì ngươi cướp sắc à? Phó Hành cứng họng. Sắc sao? Ta là loại người đó sao? Không, ta không có hứng thú với thụ ca. À ừ, nói đúng ra cũng có một chút. Phó Hành sờ cằm, bỗng cảm thấy sắc mặt của Từ tiểu thụ không đúng, vội giải thích. Không không không, thụ ca hiểu lầm rồi, ta không có ý đó. Từ tiểu thụ khoanh tay trước ngực, cảnh giác nhìn y. Vậy ngươi có ý gì? Chính là... Khóe miệng của Phó Hành co giật, quyết định từ bỏ chủ đề này. Tên này suýt chút nữa đã bị dắt đi lạc đề, chuyện chính quan trọng hơn. Ta đến đây để mang cơ duyên cho thụ ca. Phó Hành nghiêm túc nói. Cơ duyên? Từ tiểu thụ nhíu mày, đưa tay sờ trán Phó Hành. Ngươi nghiêm túc đấy à? Phó Hành cười nói. Tự nhiên là nghiêm túc. Cũng không có sốt. Từ tiểu thụ lầm bầm một tiếng, đột nhiên chỉ vào tầng 7 đan tháp bị nứt rồi hỏi. Ngươi tin rằng đan tháp sẽ vô duyên vô cớ rơi xuống một cái lò luyện đan không? Phó Hành ngẩn ra. Chủ đề này chuyển, nhưng chỉ cần là lời của thụ ca, Phó Hành y nhất định phải tiếp. Ta tin. Phó Hành quả quyết nói. Nếu là trước đây, y chắc chắn không tin. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến vụ nổ như vậy, đừng nói là lò luyện đan, có rơi xuống một người, y cũng tin. Từ tiểu thụ gật đầu lại hỏi. Vậy nếu trong lò luyện đan này có một viên đan vương tọa đan, ngươi có tin không? Phó Hành cạn lời. Cái này y do dự rồi, điều này có thể sao? Không tin. Dù y có muốn nịnh hót, cũng phải xem xét vấn đề và cách thức. Nếu không nịnh nhầm vào giữa hai chân ngựa, chẳng phải là đau người ta sao? Từ tiểu thụ thản nhiên gật đầu. Câu trả lời này nằm trong dự đoán của hắn. Thế là hắn xua tay nói. Ngươi tự mình còn không tin có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, vậy sao ngươi còn cầm chuyện tốt đến để tìm ta? Cơ duyên à? Vô sự bất đăng tam bảo điện, ta thấy ngươi chính là muốn hại chết ta để kế thừa kiếm chỉ của ta. Mặt Phó Hành xanh mét. Y không ngờ như vậy cũng có thể bị Từ tiểu thụ vòng vào, lập tức mặt mày đưa đám giải thích. Cả huynh thật sự hiểu lầm rồi, cơ duyên ta mang đến cho huynh chỉ có lợi không có hại. Từ tiểu thụ cười lạnh. Ngươi tin vương tọa đàn từ trên trời rơi xuống tuyệt đối tinh khiết, hoàn toàn không có độc không? Bị nguyền rùa, điểm bị động cộng 1, Võ Hành sắp khóc rồi. Cả, ta thật sự không phải vương tọa đan, ta chính là... Ta lại không nói ngươi là một viên đan dược. Võ Hành tức hụt hơi, cố gắng tự trấn tĩnh, thầm nghĩ mình quả nhân cảnh giới vẫn chưa đủ, lại bị dắt đi lạc đề rồi. Cả, tên Huỳnh có biết bạch quật không? Y lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, úp mở với tên thanh niên trước mặt. Y phát hiện cuối cùng chỉ có thể tự mình úp mở đến tự kỷ. Bạch quật à? Lần này Từ Tiểu Tụ kinh ngạc. Danh từ này lần gần nhất xuất hiện là trong cuộc trò chuyện cùng với Tàng Lão. Theo suy luận của hắn, từ lúc hắn gặp Tàng Lão vào thời gian phong vân tranh bá ở ngoại viện Thiên Tăng Linh Cung, hắn đã bị cuốn vào vòng xoáy của một sự kiện lớn nào đó, mà càng lún sâu chính là trong cuộc đối thoại cuối cùng với Tàng Lão. Hắn đã suy đoán ra trung tâm của vòng xoáy này chính là Bạch Quật. Sự xâm nhập của người biệt mặt, bố cục của Tàng Lão, biên cố Thiên Huyền Môn, người sương mù xám và quỷ thú, bội kiếm năm xưa của Đệ Bát Kiếm Tiên, những sự kiện này chỉ nghe thôi đã đủ khiến người ta kinh hãi, cuối cùng lại thống nhất chỉ về một hướng: Bạch Quật. Từ Tiểu Thụ thấp giọng nói, mày nhíu chặt. Thật lòng mà nói, lúc đó suy ra được những điều ấy, sự kinh hãi trong lòng hắn tuyệt đối không kém gì sự kinh ngạc của Tàng Lão đối với mình. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài quá nhiều. Dù biết Bạch Quật là một nơi đại hung, dù biết Tàng Lão còn có thể sẽ đưa mình vào đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Võ Hành. Cơ duyên mà ngươi nói có liên quan đến Bạch Quật sao? Võ Hành gật đầu, trong lòng không khỏi có chút tự hào. Quả nhiên bất cứ ai đều biết đến sự tồn tại của Bạch Quật thì không thể không động lòng, dù là Từ Tiểu Thụ. Tiểu Thụ thật ra có một thôi thúc muốn quay đầu bỏ đi. Thật lòng mà nói, nếu có thể không dính vào nhân quả này, hắn cố gắng sẽ không dính vào. Nhưng hắn lại nghĩ đến Tàng Lão. Lão già chết tiệt nó làm việc chưa bao giờ giải thích với người ngoài, càng không thể nào báo trước cho người khác biết suy nghĩ thật của lão, dù người đó là đồ đệ ruột của lão. Muốn lấy được thông tin chính xác từ lão, thật lòng mà nói độ khó rất cao. Tiểu Thụ đoán chừng có thể là đến lúc sắp vào Bạch Quật, lão già này sẽ đưa cho hắn một bản đồ Bạch Quật hoàn chỉnh, nói một câu, không sao, người cứ chơi thoải mái đi. Sau đó mình sẽ lại dùng hết sức lực muốn thoát khỏi quỹ đạo mà lão già đã định, nhưng vẫn sẽ ngốc nghếch, không hiểu sao lại bị lão già này gài bẫy, rồi bất chi bất giác hoàn thành những gì mà lão muốn, toàn bộ nhiệm vụ. Đáng sợ thật. Nghĩ đến đây, Từ Tiểu Thụ trong lòng rùng mình. Lần này hắn bắt buộc phải chủ động tiếp cận Bạch Quật, ít nhất phải sớm dò hỏi một chút để mình có sự chuẩn bị đầy đủ. Nói cơ duyên của ngươi đi, Từ Tiểu Thụ thản nhiên nói. Hắn khao khát thông tin nhưng không thể để Võ Hành nhìn ra, nếu không chính là có điểm yếu rơi vào tay tiểu tử này. Hắn vẫn còn nhớ tên này tuyệt đối vẫn còn thèm muốn tập đoạn kiếm chỉ của hắn. Cắn câu rồi. Võ Hành nhìn phản ứng của Tiểu Thụ trong lòng mừng thầm. Am hiểu sâu sắc tâm lý học, y sao không thể nhìn ra Từ Tiểu Thụ rất có hứng thú với chuyện của Bạch Quật. Nói không chừng dưới vẻ bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh của tên này chính là sự khát khao vô cùng mãnh liệt đối với Bạch Quật. Chỉ cần ngươi muốn, ta liền có thể cho ngươi. Cuối cùng ngươi sẽ cho ta. Võ Hành trong lòng cười nở hoa, nhưng bề ngoài lại không hề biến sắc nói. Cả, huynh hiểu biết về Bạch Quật bao nhiêu? Không nhiều, Từ Tiểu Thụ trực tiếp trả lời. Ấy, vậy huynh ít nhất cũng nên biết chuyện Hữu Tư Kiếm đang lan truyền điên cuồng gần đây chứ. Cái này biết sơ qua. À ừ, Võ Hành vuốt cằm, nhìn vẻ mặt của Từ Tiểu Thụ, suy đoán hắn có lẽ cũng chỉ biết những tin tức đó ở bên ngoài. Thế vậy, huynh có biết không, Bạch Quật à là trong vòng 10 ngày nửa tháng tới sẽ mở ra. Chương 314, Dạ Yến Thịnh Hội. Từ Tiểu Thụ giật mình. Nhanh như thế à? Hắn còn tưởng ít nhất cũng có một kỳ nghỉ dài, tối thiểu cũng phải đợi hắn trải qua kỳ nghỉ kéo dài một tháng, một cách mỹ mãn mới được. Võ Hành gật đầu nói, ngày giờ vẫn chưa ổn định lắm, nhưng theo tần suất dao động của dị thứ nguyên không gian này, cũng chỉ là chuyện mấy ngày tới thôi. Tiểu Thụ ồ một tiếng nói, vậy có liên quan gì đến cơ duyên mà ngươi nói? Võ Hành cười bí hiểm, cái này thì ca không biết rồi. Bạch Quật tuy là dị thứ nguyên không gian, nhưng nó nằm trong sự kiểm soát của các thế lực lớn tại 12 quận ở thành lân cận. Muốn vào cần phải có suất, người vượt biên trái phép bị bắt được sẽ bị chém ngay tại chỗ. Từ Tiểu Thụ nhướng mày, nghiêm trọng đến thế à? Phó Hành biết hắn đang nghĩ gì, giải thích. Trước đây đã từng xảy ra sự cố, cường giả giả dạng vượt biển trái phép vào không gian dị thứ nguyên, trực tiếp gây ra sự sụp đổ của cả một vùng không gian. Nếu nơi đó là một nơi cằn cỗi thì có thể nói khác, nhưng một thánh địa cao cấp như Bạch Quật, ngay cả thánh thần điện đường cũng không thể không thận trọng đối đãi. Trong khoảng thời gian đặc biệt này, nhân lực được tăng cường bên ngoài, bất kể là hồng y hay bạch y, số lượng tuyệt đối phải gấp đôi bình thường. Vào lúc này, muốn vào Bạch Quật một cách chính quy, cần phải có suất. Phó Hành thản nhiên xòe tay, tiếp tục nói. Suất vào Bạch Quật của Thiên Tăng Quận do Thiên Tăng Thành phân phối, mà Thiên Tăng Thành lại do Phủ Thành Chủ kiểm soát. Nói đến đây, y kiêu ngạo hất cằm. Rõ ràng Phủ Thành Chủ chính là một lời của Phó Gia Y. Nói cho cùng, suất vào Bạch Quật này cũng là Phó Gia Y phân phối. Tiểu Thụ nghe có chút tò mò nói. Thế nếu ta nhớ không lầm, Thiên Tăng Linh Cung hẳn là cũng có xuất vào Bạch Quật chứ? Linh Cung, đó là thế lực học phủ hàng đầu tồn tại ở mỗi quận. Nó thuộc về một phần quản lý của Thánh Thần Điện Đường, trực thuộc Thánh Cung Trung Vực, là sự tồn tại hoàn toàn siêu việt khỏi hệ thống lực lượng thông thường. Nếu bàn về địa vị và thực lực, nó còn vượt xa các thế gia lớn ở các quận thành. Ngay cả Phủ Thành Chủ cũng là như vậy. Đương nhiên, Linh Cung không tranh giành. Dù sao có tranh giành thế nào cũng chỉ có thể là một đại quận như vậy. Mà các linh cung lớn chỉ cần có thể mở ra, về cơ bản đều đã thu nạp nhân tài của cả một quận, tự nhiên không cần tranh giành nhiều. Phó Hành thản nhiên cười nói. Không gian dị thứ nguyên mở ra, các linh cung trong quận tự nhiên có thể nắm giữ nhiều suất hơn một chút. Nhưng những suất này của họ đều phải phân phối cho những thiên tài hàng đầu trong linh cung. Từ Thiểu Thụ cao giọng ồ một tiếng. Phó Hành lập tức hoảng hốt. Đương nhiên, ta không phải nói Thụ Ca huynh không được. Ý của ta là, huynh còn trẻ như vậy, còn có không gian phát triển lớn hơn. Bây giờ không lấy được, sau này cũng sẽ không lấy được. Huống chi chẳng phải ta đã đến rồi sao? Từ Tiểu Thụ nghe ra được ý tứ ngoài lời của y, rồi nói. Người muốn tặng suất vào Bạch Quật cho ta. Phó Hành cười khổ. Cái này tặng, ta lại không có quyền lực lớn như vậy. Ý của ta là... Y nghiêm nghị, ánh mắt nhìn ra xa, thần sắc trang trọng, trong mắt mang theo vẻ hoài niệm. Vào những ngày trước khi không gian dị thứ nguyên mở ra, theo lệ cũ, Phủ Thành Chủ sẽ tổ chức một buổi dạ yến thịnh đại. Buổi dạ yến này vừa là cuộc so tài của các cao thủ trẻ tuổi, cũng là sự sắp xếp lại thứ hạng của vô số thế lực trong hơn 10 thành trì của Thiên Tăng Quận, càng là một cuộc tranh chừng giữa các thế lực lớn. Nói tóm lại, ai có thể tỏa sáng trong buổi dạ yến này? Quận Thiên Tăng, hoặc nói không chỉ quận Thiên Tăng, mà bao gồm các đại vực chư thiên sau này, người đó có lẽ đều có thể bước ra ngoài, khám phá một phen. Trong mắt Phó Hành lấp lánh thần thái, y không nói nhiều về quy cách của dạ yến năm nay có gì khác biệt so với những buổi dạ yến trước khi các dự thứ nguyên không gian cấp bở ra. Năm nay vì có Bạch Quật, thậm chí không chỉ có các thế lực ở quận Thiên Tăng, mà ngay cả những đại tông đại giáo bên ngoài cũng lần lượt kéo đến. Đối với các đại tộc, đại thế lực bản địa của quận Thiên Tăng, đây tự nhiên là một tin tức xấu tới cực điểm. Dù sao miếng bánh chỉ có bấy nhiêu, nhiều người đến, thực lực mạnh tự nhiên sẽ bị chia bớt đi một ít. Nhưng đối với thế hệ trẻ, buổi dạ yến này chính là thời khắc để dâng danh lập vạn. Nếu có thể lấy danh nghĩa thiên tài của một quận, trực tiếp nghiền ép những đại đạo hành tàu của các đại tông đại giáo ở bên ngoài, chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thần tượng của Phó Hành chính là đệ bát kiếm tiền, trong xương tùy của y chảy xuôi, càng là ý nghĩ tự cao nghiền ép cả một thế hệ. Nhưng theo y thấy, điều này không phải là không thể. Ít nhất từ những thanh niên của các đại thế lực đến thăm Phủ Thành Chủ gần đây, y thấy người lợi hại hơn mình quả thật không nhiều. Từ Tiểu Thụ nhìn y, tự nói đến tâm lòng sóng dâng trào, mặt mày không hiểu ra sao. Cho nên đến cuối cùng, người vẫn không nói, buổi dạ yến này và xuất vào Bạch Quật có quan hệ gì? Phó Hành ngẩn ra, sau đó ngượng ngùng cười gượng. Cả ta quên nói, dạ yến tự nhiên có quy trình của riêng mình, nhưng đồng thời, mục đích chủ yếu nhất của nó chính là đem xuất vào Bạch Quật ở trong tay Phủ Thành Chủ, dựa theo thực lực phần phát xuống. Từ Tiểu Thụ khẽ gật đầu. Thật ra Phó Hành không nói, hắn cũng đoán được. Hắn đoán chừng mục đích ban đầu của dạ yến này thật ra chỉ đơn giản là phần phát xuất vào dị thứ nguyên không gian. Nhưng lâu dần, mỗi lần các thế lực lớn đến phủ thành chủ, dưới đủ loại ngấm ngầm, tranh giành công khai, tự nhiên đã làm thay đổi tính chất của dạ yến một phen. Nhưng vạn biến bất ly kỳ tông, suy cho cùng, muốn khám phá bí mật của Bạch Quật, dạ yến này quả thực vô cùng quan trọng. Từ tiểu tụ hỏi, theo như lời người nói, dạ yến vừa phải dựa vào thực lực để phân phối suất vào Bạch Quật, cũng sẽ có thi đấu. Vậy suất này đều là đánh ra sao? Đánh thế nào? Không thể nào đừng để từng vị đại lão vương tọa ở trong sân trực tiếp đào thật súng thật đánh nhau chứ. Từ tiểu thụ nghĩ đến Diệp Tiểu Thiên và Tàng Lão, nếu là cấp độ này khai chiến, một người tung một chiêu bẻ thiên thủ, một người tung một chiêu lòng dùng giới, cái bà mẹ, đừng nói là phủ thành chủ, e rằng sau một đêm nửa thành thiên tang cũng không còn. Chẳng lẽ là vật tay à? Phó Hành choáng váng, bao cường giả vương tọa đến vật tay. Mạch não của ngài thật không hổ là thụ ca. Cường giả vương tọa tự nhiên không thể ra tay. Phó Hành quả quyết nói, đại lục sớm đã có quy định rõ ràng, những cường giả này nếu muốn chiến đấu đều phải đến giới vực riêng mình hoặc bán hư thiên để đánh. Nếu không chú định phải thấy chất triệu xác, máu chảy thành sông. Cho nên thi đấu trong dạ yến thông thường đều là dựa vào các cuộc so tài của các thế hệ trẻ mỗi nhà, cường giả cấp tông sư và một số cuộc thi khác như kiếm đạo, đan đạo, mấy bên đồng thời tiến hành. Suất thì tự nhiên cũng chỉ có người thắng mới có thể giành được. Từ tiểu thụ do dự, cho nên tuy ta không thể trực tiếp tặng suất cho ca, nhưng ta lại có thể lấy danh nghĩa đại công tử phù thành chủ gửi cho huynh thiệp mời dạ yến. Chương 3.15. Tên dân đen này. Phó Hành cười, từ trong nhận lấy ra một tấm thiệp mời mạ vàng đưa qua. Những thứ khác ta không nói, chỉ riêng chiêu linh kỹ quỷ dị mà ca dùng để đánh bay ta lúc trước, ta đoán nếu dùng đúng chỗ tuyệt đối có thể tạo ra được hiệu quả không ngờ. Cộng thêm đan đạo của ca, thật ra ta cũng có thể nhìn ra có chút không đơn giản. Hội trưởng đại nhân lại càng không cần phải nói, tuy nói có hơi rợn người, nhưng kết giới phòng ngự của phù thành chủ tuyệt đối cao hơn mấy chục lần so với sự tồn tại gần như không phòng bị của đan tháp. Ngài cứ việc ấy, cũng không thể nói là cứ việc. Phó Hành suýt chút nữa đã thuận miệng nói ra ngài cứ việc phá, nhưng nghĩ lại, nếu thật sự để tiểu tử này bung hết tay chân, cái này lỡ như phù thành chủ cũng không chịu nổi thì sao? Trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, Phó Hành trong nháy mắt liền gạt bỏ nó. Đây là chuyện không thể nào. Mức độ phòng ngự của phù thành chủ đặt cả ở quận Thiên Tăng gần như là được xem là cấp cao nhất rồi. Ngoại trừ đại trận hộ cung của Linh Cung Thiên Tăng, căn bản không thể tìm ra được linh trận nào khác có thể sánh ngang với phù thành chủ. Thiệp mời dạ yến. Từ tiểu thụ nhận lấy tấm thiệp mạ vàng, nhẹ nhàng vuốt ve, có thể cảm nhận được kết cấu cao cấp, hơi nhám nhưng không mất đi sự trơn mịn. Chỉ riêng giá trị của thứ này e rằng đã không hề rẻ. Hắn lật nó ra, bên trong là một luồng xương linh khí lượn lờ. Dưới lớp sương mù không có chữ viết nào, chỉ có một con dấu tôn quý màu đỏ, phù thành chủ. Một bên cũng có một con dấu nhỏ hơn một chút, trên đó khắc chữ đại công tử. Ai chả, cũng có chút gì đó. Từ tiểu thụ vốn đã có hứng thú không nhỏ với buổi dạ yến này, nhìn thấy tấm thiệp mời có giá trị cực kỳ đắt đỏ này, hắn cũng đã có thể tưởng tượng được ra quy mô của buổi dạ yến, lập tức hỏi, theo như lời ngươi nói, những thế gia lớn của quận Thiên Tăng đều sẽ cử người đến. Những thế lực khác tiểu thụ không có hứng thú, nhưng Trương gia, hoặc nói là gia chủ Trương gia, Trương Thái Doanh, hắn có hứng thú vô cùng nồng đậm. Chẳng phải vừa mới xử lý hai tên hung thủ do người ta phái tới sao? Dù sao cũng phải đi gặp mặt chính chủ một phen. Phó Hành nói, tự nhiên là phải đến. Đến lúc đó gia chủ của tứ đại thế gia quận Thiên Tăng đều sẽ có mặt, huống chi là các gia tộc nhỏ khác, kẻ muốn vươn lên ai không dám đến. Nói đến đây, y đột nhiên nhíu mày bổ sung, ồ, tam đại gia chủ. Từ tiểu thụ không chú ý đến chi tiết này, suy nghĩ của hắn đều đặt lên dạ yến và Bạch Quật. Dựa theo lời của Phó Hành, các thế lực lớn nhỏ của các thành trì ở trong quận Thiên Tăng đều sẽ tụ tập, vậy sẽ có bao nhiêu người đây? Những người này không thể nào chỉ mang theo hộ vệ bình thường mà đến, ngay cả cường giả tông sư cũng phải ra trận, hộ vệ ít nhất cũng phải là tiên thiên gì đó mới có thể giữ được thể diện chứ. Vậy thì lúc đó luyện linh sư có mặt tại hiện trường sẽ là số lượng bao nhiêu? Từ tiểu thụ liếc nhìn khu vực gần đàn tháp, nơi này vì vụ nổ mà thu hút không ít luyện linh sư, nhưng nếu tính kỹ số lượng cũng không nhiều. Dù sao khoa trương một lần cũng chỉ được hơn 100 điểm bị động, cho thấy ở đây ngoài người thường ra mật độ luyện linh sư thật sự không lớn. Nhưng Dạ Yến thì khác, nếu thật sự theo như lời Phó Hành, mình đeo huy hiệu đến đó khoa trương một phen, vậy thì sẽ là bao nhiêu điểm bị động chứ? Vài trăm hay cả ngàn đây? Phù thành chủ chứa được nhiều người như vậy sao? Nghĩ đến đây, Từ tiểu tụ tò mò hỏi, thế nhà ngươi lớn cỡ nào, cảm giác có thể chứa được mấy trăm người? Mấy trăm? Phó Hành nghe vậy mày suýt nữa thì đứng lên, đây là đang mỉa mai. Y cẩn thận quan sát biểu cảm của Từ tiểu tụ, phát hiện hắn thật sự đang nghiêm túc hỏi, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái. Ta giữ bí mật một chút, đến lúc đó cả đến sẽ biết. Phó Hành cười nói, nói xong không tự chủ mà lẩm bẩm một tiếng, mấy trăm. Từ tiểu thụ quả thật bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, hắn liếc nhìn cột thông tin, bị khinh thường, điểm bị động cộng một. Tiểu tử này, chẳng lẽ phù thành chủ của nhà y lớn tới mức có thể chứa cả ngàn người cùng lúc dùng bữa? Dạ Yến, cái này có hơi trâu bò rồi. Từ tiểu thụ cũng không hỏi nhiều, vừa tán gẫu với phó đại công tử, vừa đi vào một tiểu lâu gần đó. Phó Hành rất giỏi ăn nói, lúc trước bị hắn chẹn họng đến không nói nên lời, thật sự là làm khó cho một kẻ bản chất là nói nhiều như y. Nhưng kiến thức của y cũng thật sự uyên bác, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, linh kiếm trận đạo gần như đều có liên quan. Hơn nữa không phải là loại hơi hợt mà là có thành tựu. Điều duy nhất không có thành tựu chỉ có đan đạo. Y dường như bị muội muội của mình tước đoạt năng lực luyện đan, mà Phó Ân Hồng ngoài việc trong bụng mẹ đã giành được đan đạo ra thì lại không hề giành được thêm năng lực nào khác. Tất cả đều bị Phó Hành nuốt hết. Cộng thêm tên này có một gương mặt vô cùng anh tuấn, tiểu thụ chực chực khen ngợi, đây là người hoàn hảo nhất mà hắn từng gặp sau khi đến thế giới này. Tính tình tốt, IQ cao, IQ cũng ổn, tâm cơ cũng có, nhưng lại không hề kiêu ngạo, mấu chốt là người còn đẹp trai. Hắn cảm thấy nếu mình là nhi nữ thật sự có khả năng động lòng. Sau vài chén rượu ngon và vài món ăn hảo hạng, hai người vui vẻ chia tay. Lần này Từ tiểu thụ không đợi lâu, tiểu sư muội đã từ trong đan tháp đi ra, nhìn dáng vẻ nhảy nhót vui sướng, biếng tóc đuôi ngựa bay loạn của tiểu cô nương, tiểu thụ liền biết nàng đã đạt được thành tích không nhỏ. Lâu thế thì được mấy phẩm? Cửu phẩm. Mộc Tử Tịch hưng phấn nói, luyện đình đàn của ta mới là luyện gần đây, hoàn toàn không có chút chắc chắn nào, nhưng vào thời khắc mấu chốt vậy mà trong lần cơ hội thứ ba lại thành công. Tuy vẫn chưa ổn định nhưng lại có được một viên đan dược thượng phẩm, đó là luyện linh đan thượng phẩm. Tiểu cô nương rõ ràng là vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay Từ tiểu thụ nhảy tưng tưng. Đợi đến khi cơn vui qua đi, nàng mới đột nhiên đỏ mặt buông tay, nhưng ngay lập tức đưa qua một miếng huy hiệu. Tiểu thụ nhận lấy xem, không khỏi có chút ghen tị. Chín đoá mây, rạc rưởi, so với huy hiệu của ta ít hơn một đoá. Thế này đi, ta đưa cái của ta cho ngươi, ngươi cho ta mượn cái này dùng 2 ngày. Mộc Tử Tịch không hiểu đây là có chuyện gì. Huy hiệu do chính mình thực lực của mình giành được, ta còn chưa kịp đeo, ta thậm chí còn chưa kịp ủ ấm, bị lấy đi rồi. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một liên tục. Từ tiểu thụ nói, đưa huy hiệu chín mây đeo lên ngực mình, rồi lại tháo miếng huy hiệu thập phẩm đẩy mây kia xuống, vỗ lên ngực trái của tiểu cô nương. Ặc, có chút không đúng, vậy mà cũng có da có thịt phết. Mặt của Mộc Tử Tịch lập tức đỏ bừng, ngay cả lời nguyền rủa cũng bị gián đoạn một chút, không khí dường như cũng tĩnh lặng. Tiểu thụ ngượng ngùng, ngày thường nói năng bậy bạ, bây giờ lại không biết nên nói gì. Cái tay này thu về cũng không được, cứ để đó cũng không xong. Đừng có hiểu lầm, sư huynh giúp người đeo lên. Mộc Tử Tịch mặt đỏ bừng nhưng cũng không nói gì nhiều, đưa tay ra định tháo huy hiệu ở trên ngực Từ tiểu thụ, kết quả lại bị né đi nhanh chóng. Từ tiểu thụ, trả huy hiệu của ta lại đây. Làm cái gì thế? Kéo dài khoảng cách, Từ tiểu thụ lại trở lại dáng vẻ ti tiện. Sư huynh ta đeo huy hiệu của muội một chút cũng không được sao? Hội trưởng nói huy hiệu này không thể dùng lung tung, cũng không thể cho người khác. Ta có thể chứ? Là có thể, muội nghe lời ai? Tự nhiên là hội trưởng. Á à, nghe lời hội trưởng như vậy à? Vậy muội đi làm sư muội của ông ta đi, đừng đến tìm ta. Đi mau, đi mau. Huy hiệu này ta không giữ giúp muội nữa. Mộc Tử Tịch không biết nói gì, bị nguyền rùa đều bị động cộng một. Tiểu Thu nhìn dáng vẻ bĩu môi của nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Tiểu cô nương này mặt đầy collagen, sức sống rõ ràng là bão hòa quá mức, bây giờ gò má vẫn còn đỏ như táo, miệng bĩu ra, mày cong lại. Sau đó giây tiếp theo, cảm giác như sắp có thể nhỏ ra cả giọt nước mắt. Cái này ai thấy cũng không nỡ lòng. Thế là từ Tiểu Thụ đưa tay đưa thức ăn đã gói sẵn trong tay qua. Đấy, đừng có buồn, sư huynh ta vô cùng chu đáo, đã mua sẵn bữa tối cho muội rồi. Mộc Tử Tịch rõ ràng bụng đang réo, khuôn mặt nhỏ lại đầy kinh ngạc. Từ Tiểu Thụ, người ăn xong rồi? Đúng vậy, sao thế? Nằm đấm nhỏ của tiểu cô nương sắp bị nghiền nát, tức đến mức dậm hai cái chân. Tên dân đen này bị nguyền rủa đều bị động cộng một liên tục. Chương 316. Từ Tiểu Thụ mày mò linh trận. Đà Linh Khách Điếm, đây là tên của khách điếm tiếp theo mà Từ Tiểu Thụ tìm được sau Đà Kim Khách Điếm. Nơi đây môi trường trong lành, phục vụ chu đáo và kết giới phòng hộ của nó cực kỳ vững chắc. Tuy nói trên thực tế chất lượng cũng chỉ tương đương với Đà Kim Khách Điếm, nhưng có lẽ hơn ở chỗ phong thủy tốt. Mấy ngày nay liên tục xảy ra một vài chấn động nhỏ, nhưng những vụ nổ lớn rất may mắn đã không xuất hiện. Kết giới phòng hộ của một phòng chữ thiên trên lầu tầng 2 lại run lên. Tiểu Nhị đứng ngồi không yên ở trên lầu, giật mình đứng bật dậy, nhưng sau khi phát hiện không có động tĩnh gì cũng ngồi lại ngay ngắn, chỉ là như ngồi trên đống lửa. Vị khách họ Từ này rốt cuộc khi nào mới đi? Tiểu Nhị vô cùng phiền não. 7 ngày trước y đón tiếp hai vị khách quý, một nam một nữ giàu có, trực tiếp đặt hai phòng thượng hạng chữ thiên. Họ yên ổn được 2 ngày, ra ngoài một chuyến, sau khi trở về mọi thứ đều thay đổi. Phòng của tiểu cô nương thì không sao, là phòng của người bình thường, nhưng phòng của người nam nhân quá là phá mà. Kết giới phòng hộ đó gần như một canh giờ có thể bị nổ tung 3-4 lần. Thật không biết tiểu tử đó một mình ở trong phòng sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cô không thấy hắn gọi ai vào phòng. Tiểu Nhị rất khổ não. Sau vụ nổ lớn nhất, kết giới phòng hộ suýt nữa đã vỡ. Ngay cả phòng bên cạnh cũng có người ra phàn nàn. Nhưng mà tiểu tử này có quá nhiều tiền. Một câu không sao ta đền, trực tiếp khiến cho ý định tiễn thần của y tan thành mây khói. 5 ngày sau, những vụ nổ thi thoảng bên trong khiến y suýt nữa đã nghi ngờ vụ nổ ở đan tháp trước đó cũng có liên quan đến tiểu tử này hay không. Dù sao về mặt thời gian, hai người này quả thật rất trùng khớp. Họ vừa ra ngoài, sau đó đàn tháp liền nổ. Chuyện này cho đến hôm nay vẫn được lan truyền rộng rãi, bàn tán sôi nổi. Tiểu Nhị chống tay lên mặt, vừa nghĩ xem vị phá hoại thần này khi nào sẽ đi, vừa hy vọng vị thần tài gia đó có thể ở lại thêm vài ngày. Ai, nếu không phải vì cuộc sống, ai lại muốn khó xử như vậy chứ? Y thở dài một hơi, đột nhiên thấy 3 thanh niên ăn mặc như kiếm khách đi vào cửa, mặt tức khắc sáng lên. À, 3 vị gia mới bên này. Ở trong phòng, mắt của Từ Tiểu Thụ hẳn lên những tia máu, chăm chú nhìn hai tấm trận bàn lớn bằng lòng bàn tay ở trên tay. Trên tay còn có một con rào khắc. Hắn nằm bệt ở dưới đất không chút hình tượng, bên cạnh là một đống mảnh vỡ trận bàn, trong không gian tràn ngập mùi khét lẹt. Ở nơi chỉ cần nghiêng đầu có thể nhìn thấy có một cuốn sổ cổ tịch dày cộm bị lật tới nhàu nát. Lúc này đang gặp lại trên bìa vẫn mấy chữ lớn: linh trận cơ bản, từ nhập môn đến tinh thông, lý thất. Đúng vậy. Từ Mỗ người đây đã có hứng thú với đạo linh trận. Nói một cách nghiêm túc, hứng thú này hẳn là nảy sinh từ 7 ngày trước. Lúc đó hắn nhìn thấy tấm trận bàn đáng sợ ở trong nhẫn của sát thủ Lý Thất, liền đã nghĩ đến một phương án tác chiến Nhật Lào Vĩnh Giật. Phương án đó rất Từ Tiểu Thụ. Chỉ cần chế tạo được chiếc trận bàn lúc chiến đấu ném ra ào ào, ai mà chịu nổi. Còn về việc chơi linh trận tốn linh tinh hơn là chơi linh đan sao? Ngày đó Từ Tiểu Thụ nhận được huy hiệu luyện đan sư thì đưa các loại đan của mình bán đi với giá cả phải chăng, trực tiếp nhận được thẻ vàng tối thượng của Đa Kim Thương Hội. Người sở hữu thẻ này tài sản ít nhất cũng có phải trên 10 triệu. 10 triệu linh tinh có nhiều không? Nói nhiều thật ra không nhiều, chỉ riêng chiếc nhẫn của Tiêu Thập Lục đã có giá trị trên 10 triệu. Tên này không chơi nghề phụ nào, là một luyện linh sư truyền thống nhất, là một sát thủ. Trong nhẫn của gã gần như bao gồm tất cả các loại linh kỹ lớn nhỏ trên thiên hạ. Làm sao có được, tự nhiên không cần phải nói. Tiên tiên, tông sư, thậm chí từ tiểu thụ còn thấy được một linh kỹ ám sát cấp độ vương tọa. Chỉ riêng linh kỹ đó nếu mang đi đấu giá, có lẽ cũng không chỉ có giá 100 vạn linh thạch. Từ tiểu thụ không có sức lực để lo những thứ linh tinh đó, tất cả đều giao cho Đa Kim Thương Hội xử lý. Dù sao những thứ trên từ tiểu thụ hắn tất cả đều không cần. Bán đi chiếc nhẫn đó, hắn liền trực tiếp từ một phú ông vạn lượng trở thành phú ông 100 vạn lượng. Nhẫn của Trương Tân Hùng tương đối mà nói đã không còn giá trị. Loại người có gia tộc không phải một mình lăn lộn, trên người không thể nào mang nhiều linh kỹ như vậy. Những gì hắn học và dùng đều là ở Trương gia. Chiếc nhẫn đó bán không được bao nhiêu, của Lý Thất cũng vậy. Những thứ có giá trị đều bị Từ tiểu thụ nắm trong tay. Linh trận, đây là một nghề cực kỳ tốn tiền, thậm chí nói đúng ra quả thực còn tốn hơn cả linh đan. Luyện đan cần dược thảo và kỹ thuật. Kỹ thuật có thể học, dược thảo có thể hái. Thông thường mà nói, linh dược 10 năm 100 năm là đã đủ dùng. Thật sự có dược liệu ngàn năm vạn năm, đó là có giá mà không có thị trường. Linh trận thì khác. Trận bàn để chế tạo linh trận, dù là cấp thấp nhất cũng phải dùng đến thanh minh nham cương. Nham cương này cực kỳ quý giá, không có mỏ khoáng vạn năm trở lên căn bản không đào ra được. Nó có tác dụng cố định linh khí, phong ấn linh văn, là thứ thích hợp nhất để chế tạo trận bàn. Đương nhiên, thứ dùng để phong cố linh khí này tuy nói là cực kỳ cứng rắn, nhưng nếu nổ tung, uy lực đó cũng tuyệt đối không nhỏ hơn tạc lô bình thường. Bỗng một tiếng nổ vang lên theo tiếng, trực tiếp làm mặt của Từ tiểu thụ đen thui. Những mảnh vụn đó bắn vào mặt hắn lại bị chấn văng cắm vào mặt đất. Phía trên bị mặt người cản lại, khí lãng chưa có thể khuếch tán ra bốn phía theo chiều ngang, mạnh mẽ va vào tường. Tức thì kết giới của căn phòng lại là một trận trao đảo. Khốn kiếp, quả nhiên không có linh trận tinh thông, chỉ bằng thực lực của mình, ngay cả một linh trận thập phẩm cũng không khắc ra được. Từ tiểu thụ lau bầu chửi bới, đặt con dao khắc trên tay xuống, đứng dậy bẻ các ngón tay, một trận giằng giắc. Hắn tuyệt không phải là rảnh rỗi không có việc gì mới bắt đầu học linh trận, cũng không phải là vì đột nhiên hết lười, muốn dựa vào sức mình phấn đấu vươn lên. Chỉ là trước đây chủ nghệ tinh thông xuất hiện trong quá trình luyện đan, hệ thống chết tiệt đó có lẽ cần cảm ứng được mình đang có ý định phát triển theo hướng nào đó mới có thể cho ra một con đường mới. Linh trận, Từ tiểu thụ lẩm bẩm, thứ này hắn chưa từng tiếp xúc, hoặc nói là có cũng chỉ làm nổ một vài cái mà thôi. Nếu chỉ dựa vào xác suất rút thưởng của hệ thống để ra được linh trận tinh thông, quả thật quá khó. Lần trước hắn đã rút được chỉ là nhận được một cách dẻo dai, cho nên bắt buộc phải có ngoại lực hỗ trợ. Chỉ cần mình hơi nhập môn một chút, nửa bước chân có thể đặt vào con đường này, hệ thống biết được, nói không chừng sau này sẽ xuất hiện một cái linh trận tinh thông. Như vậy mình có thể chỉ dựa vào việc nâng cấp để giải quyết cái thứ chết tiệt này. Tiểu thụ nhìn những mảnh vỡ trận bàn trên mặt đất, một trận đau đầu. Chỉ một cái tiểu thụ linh trận đã làm khó như vậy, thật sự muốn tạo ra trận bàn có thể phong ấn đại hỏa cầu chi thuật, chỉ dựa vào mình không biết phải làm đến năm tháng nào. Hắn ngửa người nằm ở trên giường lớn, đột nhiên một trận tâm huyết dâng trào, cả người run rẩy. Lại đến. Từ tiểu thụ nhướng mày, đây đã là lần thứ 18 xuất hiện tâm huyết dâng trào trong vòng 5 ngày. Chức năng cảnh báo tử vong đi kèm với cảm chi, chức năng này đã được chứng thực và có hiệu quả thật sự trong các trận chiến trước đây. Chỉ có điều lúc đó là hắn hắt xỉ. Lần này Từ tiểu thụ ôm ngực, thần sắc u ám. Ai muốn giết ta? Hắn nhìn vào trong cột thông tin, quả nhiên trên đó lần thứ 18 hiển thị ra thông tin đó. Bị nhìn chằm chằm, điểm bị động cộng 1. Hết chương 316. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.